Tiên ma đồng tu, chương 746, bị chộp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Trần Phong chứng kiến đối diện nữ tử quay đầu chạy. Hắn vốn là suy nghĩ một chút nhân phẩm của mình, không có vấn đề, chính mình không có làm qua cái gì lấn nam bá nữ sự tình. Tại thánh giáo trong hay là rất được tiên tử đám bọn chúng khen ngợi. Lớn lên đẹp trai, tu vi cao, địa vị cũng cao, không giống Hợp Hoan phái những đệ tử kia sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Ngày bình thường bên người luôn vây quanh một đám ái mộ chính mình nữ tử. Hay là lần thứ nhất con nữ tử nhìn thấy chính mình quay đầu bỏ chạy. Hầu như tại hạ nhất khắc, Lý Trần Phong cũng cảm giác được sau lưng một cổ kình phong thổi tới. Nhìn lại, chỉ thấy là Hầu Yến Thanh cầm trong tay ám ảnh song đao bay nhanh mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu Yến Thanh thấy Lý Trần Phong vẫn còn ở ngây ngốc ngẩn người, vội la lên, cái kia nữ nhân có vấn đề, mau đuổi theo, đừng làm cho nàng chạy. Lý Trần Phong lúc này mới kịp phản ứng, không phải là của mình mị lực không đủ lớn, mà là đối phương vấn đề. Không chuẩn là chính đạo phái trinh sát thám tử. Nếu nơi đây bí mật cho hấp thụ ánh sáng, vậy cũng thì xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Lý Trần Phong mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, thân thể lập tức biến mất. Thi triển tương tự ngũ hành độn thuật trong thiên lý độn thuật, hướng phía Bách Lý Diên chạy trốn phương hướng tật đuổi theo. Bách Lý Diên biết rõ đại sự không ổn, sự lỗ mãng của mình chọc đại hỏa. Nàng không dám hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đám người chỗ tây bắc phương hướng phi. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vậy mà trên không trung vòng vo một chỗ ngoặt, hướng phía tây bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lén lén lút lút đã tiếp cận ma giáo ẩn núp nơi chú quân phụ cận. Không dám trước tiên gần, mà là đang bên ngoài đập vào đi dạo, tìm kiếm Bách Lý Diên tung tích. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lập tức ý bảo Vân Khất U ngồi xổm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái ngồi xổm một mảnh cồn cát đằng sau, ngẩng đầu liền chứng kiến một đạo kỳ quang nhanh như thiểm điện theo hai người hướng trên đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Diệp Tiểu Xuyên không thấy rõ đạo thân ảnh kia là ai, chỉ cảm thấy là một người mặc áo đen nữ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên tại vừa rồi đi qua đạo kia kỳ quang về sau, lại xuất hiện hai đạo hào quang, cũng là nhanh như lưu tinh. Người sáng suốt vừa nhìn liền nhìn ra, phía trước người kia đang lẩn trốn, đằng sau hai người kia tại đuổi theo. Lần này Diệp Tiểu Xuyên nhìn rõ ràng, đằng sau hai người lúc trước tại đoạn thiên nhai thượng bái kiến Lý Trần Phong cùng Hầu Yến Thanh. Nhất là cái kia Hầu Yến Thanh, lúc trước chính là thua ở Vân Khất U chấn ma cổ cầm phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U bỗng nhiên nói, phía trước đào tẩu chính là cái người kia là Bách Lý Diên. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết là nàng, ta nhãn thần tốt như vậy, đều không có nhìn rõ ràng cái kia mặt người, ngươi sao có thể nhìn rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U thản nhiên nói, nữ nhân xem nữ nhân, chưa bao giờ xem mặt. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn có chút nghi hoặc, bất quá hắn rất thông minh, lập tức sẽ hiểu Vân Khất U trong lời nói ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Bách Lý Diên lớn nhất đặc thù cũng không phải là nàng gương mặt đó, mà là thân hình của nàng. Xem ra Vân Khất U cũng không có thể ngoại lệ. Đối với Bách Lý Diên dáng người từ trước đến nay ôm lấy hâm mộ ghen ghét hận thái độ. Bây giờ suy nghĩ một chút, vừa mới bay qua đi đạo thân ảnh kia, dáng người đúng là tốt không phản đối. Diệp Tiểu Xuyên coi như là duyệt nữ vô số. Ngoại trừ Bách Lý Diên không có người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dậm chân một cái nói, người này thật sự là không biết nặng nhẹ. Hiện tại khá tốt, nàng bị người của ma giáo phát hiện, nàng chết chắc rồi. Vân Khất U nói, người khá tốt ý tứ nói nàng không biết nặng nhẹ, người làm việc cũng không thể so với nàng thành thục đi nơi nào. Cũng may hiện tại chỉ có Lý Trần Phong cùng Hầu Yến Thanh Tại đuổi theo nàng. Đằng sau cũng không có mặt khác ma giáo cao thủ cùng tới đây. Chúng ta cùng đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đơn đả độc đấu. Bách Lý Diên tuyệt đối không sợ Lý Trần Phong hoặc là Hầu Yến Thanh. Thế nhưng nhảy lên hai, Bách Lý Diên sẽ không có 10 phần nắm chặt. Chính mình có Long Nha Chủy, cái kia Hầu Yến Thanh ám ảnh song đao cũng không phải phàm phẩm. Đã từng là Tử Vi phái nổi danh pháp bảo. Huống chi ở cái địa phương này đánh nhau, Bách Lý Diên rõ ràng chính mình không có bất kỳ phần thắng. Bên cạnh thì có hơn 1000 ma giáo tu chân giả. Đến lúc đó 1000 người vây đánh chính mình, chính mình mọc ra 3 đầu 6 tay cũng đánh không lại những người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng bây giờ sách lược trước tiên là trốn rất xa, tối thiểu muốn rời xa ma giáo đại đội nhân mã, sau đó lại tìm cơ hội ném đến cái này hai người. 3 đạo kỳ quang tại bầu trời thượng một đường truy đuổi chạy như điên, rất nhanh đã đến thượng Bách Lý bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên đột nhiên cảm giác được chính mình lại làm sai một sự kiện. Diệp Tiểu Xuyên có thể nói, kể bên này khu vực có 3 cổ ma giáo tán tu ẩn núp. Chính mình quang minh chính đại ở trên trời thượng cùng Lý Trần Phong hai người trình diễn không thiên săn. Hơn 10 dặm bên ngoài ma giáo đệ tử đều có thể xem rành mạch. Nhớ tới Diệp Tiểu Xuyên nói, tại phía tây cũng có một cái ma giáo ẩn núp nơi trú quân. Bách Lý Diên lập tức trong nội tâm cảm giác không ổn, chuẩn bị cải biến phương hướng hướng phía tây nam phương hướng đào tẩu. Thế nhưng đã tới đã không kịp. Tại nàng phía trước trong xa cốc, bỗng nhiên siêu siêu siêu thoát ra 3 đạo bóng đen. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái áo xám lão giả bàn tay hất lên, một bả kim hoàn đã bị lão giả dùng thiên nữ tán hoa thủ pháp gắn đi ra ngoài, hóa thành vô số đạo kim sắc hàn mang, giống như mưa rơi bắn về phía Bách Lý Diên. Bách Lý Diên biến sắc, một chưởng đánh ra. Bởi vì Lưu Vân Cốc nhất mạch truyền thừa hơn là Phật môn thần thông, một chưởng này lập tức liền xuất hiện một đạo kim sắc bàn tay ấn, đem trước mặt bay vụt mà đến vô số đạo kim sắc hàn mang đều đánh bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng đúng lúc này, một cái thanh y lão giả thanh rít gào một tiếng, một kiện cổ quái răng thú pháp bảo liền như thiểm điện gọi lại. Bách Lý Diên lòng bàn tay khẽ đảo, thiên lam sắc chướng mắt hào quang lóe sáng, đêm này răng thú pháp bảo ngăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay nàng cầm Long Nha Chủy, không dám làm bất luận cái gì dừng lại. Quay đầu liền hướng mặt phía nam bay đi. Thế nhưng, ba người trong mặt sau cùng một cái mặt trẻ tóc trắng nữ tử. Không biết khi nào đã ngăn chặn đường đi. Chỉ thấy trung niên kia phu nhân thủ cổ tay run lên. Một đạo thanh sắc quang mang tựa như linh xà giống như. Bắn về phía Bách Lý Diên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên Long Nha lập tức rời khỏi tay. Bắn về phía đạo kia thanh mang. Muốn giết ra một cái đường máu. Thế nhưng Long Nha chỉ lại đâm một cái không. Đạo kia thanh mang trên không trung thập phần linh động. Vậy mà tránh được Long Nha công kích. Sau đó hướng phía Bách Lý Diên quấn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên chấn động. Đều muốn thi triển thân pháp né tránh. Nhưng không có ngờ tới đạo kia thanh mang rồi đột nhiên ra tốc. Ở lại Bách Lý Diên kịp phản ứng thời điểm. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp phảng phất bị thép khóa sắt trói lại giống như. Cả người kêu thảm một tiếng cũng không trung rớt xuống. Nàng rơi xuống tại trên cát vàng. Cúi đầu vừa nhìn, lập tức tâm như cho tan. Chỉ thấy trên người của mình buộc một cái thanh sắc dây thừng. Đừng nhìn cái này dây thừng không ngờ. Nhưng là cùng tiểu trì muội muội trong tay khốn tiên tác không sai biệt lắm pháp bảo. Vô luận nàng như thế nào thúc giục chân nguyên dãy rủa. Thủy chung không cách nào tránh ra này dây thừng. Hơn nữa chính mình càng dãy rủa. Cái này dây thừng tựa hồ siết lại càng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, ba cái lão già cùng Lý Trần Phong. Hầu Yến Thanh cũng rơi xuống. Bách Lý Diên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lý Trần Phong cùng Hầu Yến Thanh chứng kiến Bách Lý Diên tướng mạo. Lập tức chấn động, cái kia trói lại Bách Lý Diên trung niên nữ tử. Trong tay ước lượng Long Nha chủy. Nhìn xem Bách Lý Diên, lại nhìn một chút trong tay Long Nha chủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cười mỉm nói. Long Nha, tiểu cô nương, đạo hạnh không sai. Nếu như không có khổn tiên thằng, thật đúng là có thể làm cho ngươi chạy. Đáng tiếc a, ngươi không phải Lưu Vân, cũng không phải Lưu Ba. Tu luyện nữa 180 năm có lẽ có thể phát huy ra Long Nha chính thức uy lực. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.